Đấu chiến cuồng chiều, chương 299, vì Mã Đông hy sinh sắc tướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, hôm nay thời điểm vương giả mạnh mồm ở trong OP chiến đấu, Glory này cũng không ở cuồng thú xã đoàn, hắn là về sau khi Baron bị thương nhận được điện thoại của Scarlet mới chạy tới. Hai nguyên nhân quan trọng nhất mình lúc trước phán đoán vương trọng là vương giả mạnh mồm, thứ nhất là vì quỷ bộ của vương trọng tránh né hồn hùng của mình, nguyên nhân thứ hai là vì hôm nay hắn ở thời gian vừa khéo xuất hiện ở nơi thích hợp, ban đầu mình cũng rất tin không nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra Glory này tựa như cũng có khả năng. Vương Trọng đội trưởng, Lola nghiêm túc nhìn Vương Trọng, các người rốt cuộc là như thế nào tìm được kẻ như vậy? Vương Trọng cười mà không nói, hình như điều này không có một xu quan hệ với hắn, vẻ mặt gợi đòn của Vương Trọng làm Lola nhìn có chút nhụt chí. Từng giao phong, ba lượt với Vương Đại đội trưởng, mình chưa một lần nào thật có thể từ trong miệng hắn lấy ra được thứ gì, trước kia thân phận chưa từng ra trận gặp bất lợi, ở trước mặt vị Vương Trọng đội trưởng này hoàn toàn không có đất dụng võ, cũng là tên khác loại. Nhưng nụ cười của Vương Trọng lại kích thích Lola một chút, chỉ sợ là mình nghĩ nhiều rồi. Glory và vương giả mạnh mồm vẫn có khác biệt rất lớn, chỉ là một cái quỷ bộ không nói rõ được gì, người có thể bắt chước không ở số ít. Mấu chốt là khí chất. Glory là loại phong phạm vương tử, trong xương tùy cũng lộ ra cảm giác tao nhã hơn người một bậc. Vương giả mạnh mồm lại là loại khí phách trầm mặc, phong cách hai người hoàn toàn không liên quan. Ngược lại là Vương Trọng, lúc trước bắt ép Bảo La, nói muốn công bằng, nghĩ lại thật đúng là có chút cảm giác toát ra khí phách. Nghĩ như vậy, Lola liền lắc lắc đầu, mình gần đây bị vương giả mạnh mồm làm cho sắp thần kinh rồi. Lúc này người trong hội trường đã bắt đầu lục tục rời sân. Trái lại là nhân viên y tế của mấy đội nhanh chóng vào sân, Temu là người duy nhất phía Saxon còn có thể đứng thẳng ở đây, tình huống Phùng Trảm, Nghiêm Đông, Menlu đều ổn, chỉ là bị công kích mãnh liệt đánh ngất đi, thê thảm nhất chính là Salisbury, hủy dung không nói, hai cánh tay cũng không biết gãy khi nào, hắn tới mức gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi đều chảy đầy đất, bộ dáng đó mặc cho ai nhìn cũng nổi da gà, có bệnh sợ máu càng là nhìn cũng không dám nhìn, thi đấu CSF lần này chỉ sợ khó rồi. Glory kia là cố ý sao? Cho dù là cố ý cũng là Salisbury đáng đời. Tuy chiến đội Saxon ẩn hàm ghen ghét nhưng từ đầu tới cuối chưa nói gì ra miệng, dù sao nơi này là Capofer, còn nói đối phương xuống tay áp chỉ có thể càng thua người lại thua trận, chiêu ám khí này là bọn họ phóng, người ta không đuổi theo làm văn đã không tồi rồi. Trên thực tế, Bảo La hiện tại mặt không xị ra, ngược lại đang cười, nụ cười đó không thể nói rõ có bao nhiêu giả, nhưng cũng không thể nói rõ có bao nhiêu vui vẻ, chỉ là rất bình tĩnh mỉm cười, giống như đám người kia thua trận phía dưới căn bản không phải đồng đội của mình. Vương Trọng đội trưởng, Glory kia của các người rất ưu tú, năm nay ta còn chưa từng gặp người mới nào mạnh như vậy. Bảo La chủ động đi tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt không ít người. Làm đội trưởng hai bên chiến đội hôm nay giao chiến, Bảo La và Vương Trọng không thể nghi ngờ cũng là mục tiêu được chú ý gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Bảo La tác phong như vậy đã xoay chuyển không ít điểm ấn tượng, thua đoàn chiến thế mà còn tâm bình khí hòa chủ động đi qua chào hỏi như thế, chỉ riêng phần phong độ này đã khiến người ta bị thuyết phục, ở đây chỉ sợ không mấy ai có thể làm được. Chỉ có Lôi Âu và Gia Luân bên cạnh những lão đối thủ chơi cùng hắn vài năm, mới hiểu Bảo La mỉm cười cùng diễn xuất như vậy, ý nghĩa thù với Thiên Kinh là thật sự kết lớn rồi. Hắn có lẽ không đặt đám người Salisbury chết sống trong lòng, nhưng chiến đội học viện Saxon tấm biển chữ vàng này, hắn nhất định là để ý, mỗi một người đều rất mạnh, chúng ta là một cái chỉnh thể. Vương Trọng mỉm cười trả lời. Ha ha, phải không? Bảo La mỉm cười, ý vị sâu xa nói. Lần đoàn chiến này làm người ta khắc sâu ấn tượng, chờ mong các ngươi biểu hiện ở trong CSF. Ta còn có việc cáo từ trước, Bảo La làm ra vẻ, Vương Trọng trực tiếp không để vào mắt. Có lẽ một số chiến đội sẽ chú trọng thứ này, nhưng đối với Vương Trọng và chiến đội Thiên Kinh cần phải làm là mạnh lên, mạnh hơn nữa, ngay từ đầu ánh mắt Vương Trọng đã không đặt ở một cái đông khô coi như xong, cũng chính là loại tính chất đặc biệt này đã hấp dẫn Lola. Vương Trọng đội trưởng, ngày mai có rảnh không? Làm một lần huấn luyện trong đội với chiến đội Capofer chúng ta đi, ta cảm thấy hai chiến đội chúng ta có thể xâm nhập hợp tác. Đúng vậy, Pano cũng ở bên cạnh ồn ào. Ha ha, tổ hợp hậu trường của các ngươi thật sự quá tuyệt vời, vừa vặn ta cũng là viễn trình chiến sĩ, Scarlet cùng Mirami biểu hiện thật sự nhìn mà than thở, ta cùng người hợp tác ta đều muốn thỉnh giáo một chút. Capofer cũng là chiến trận 32, Ano làm chủ khống viễn trình của đoàn đội, định vị chiến đấu ở trong đoàn đội thật ra là không sai biệt lắm với Scarlet, hắn cũng là một trọng pháo thủ, thực lực cá nhân so với Mirami tuyệt đối cao hơn một cấp bậc, bất luận hỏa lực hay tần suất chiến đấu đều càng mạnh hơn, nhưng mà uy lực phối hợp với Ano cảm giác không trôi chảy như Scarlet cùng Mirami. Bọn họ là 1 cộng 1 bằng 2, nhưng Scarlett cùng Mirami lại là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đây là ăn ý cùng phối hợp, nhưng vô luận ăn ý hay phối hợp đều có thể có bí quyết. Ano là thật tâm muốn thỉnh giáo đôi hậu trường song kiều này của Thiên Kinh, huống chi đối phương còn là hai vị đại mỹ nữ. Đương nhiên không có vấn đề. Vương Trọng lập tức đáp ứng. Có thể giao lưu với cao thủ như Capofer, đối với chiến đội Thiên Kinh mà nói tuyệt đối có thể lấy được nhiều ích lợi. Mấy chiến đội khác tất nhiên sẽ không hữu hảo như Lola, nhưng ánh mắt đối đãi Thiên Kinh đã khác đi, trước kia luôn ở trên cao nhìn xuống, các ngươi và chúng ta không phải một tầng thứ, hiện tại đã là đối thủ cùng một cấp bậc. Thiên Kinh trong lần đoàn chiến này bày ra tố chất quả thật làm người ta quá kinh diễm, phối hợp đoàn đội hoàn chỉnh, đặc biệt hậu trường ở trong trận đấu này sáng mù mắt toàn bộ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ rất nhiều người xem bình thường đều đem ánh mắt đặt ở trên đại chiêu cuối cùng Glory lấy một địch hai, cho rằng Glory mới là mấu chốt thắng lợi đoàn đội, nhưng ở đám người Lôi Âu xem ra, nếu không phải hậu trường ngay từ đầu nháy mắt tiêu diệt hai đại thích khách của đối phương, toàn bộ biến hóa tiếp theo của đoàn chiến sẽ hoàn toàn không phải câu chuyện như vậy. Scarlett và Mirami có thể nói mới là đặt mấu chốt trận thắng lợi này, cũng là nguyên nhân thật sự khiến cho các đại chiến đội hứng thú. Cách chương.